Chương 68, Song Tử Đảo, Du Ký quá khứ, hạ. Du Ký lúc này đã rơi vào chính mình trong ký ức, trước đây chính mình lúc còn tấm bé vô trợ cảm thấy phảng phất lại lần nữa hàng lâm. Cả dù hạ lúc này liền phát huy ra chính mình thân là nam nhân tác dụng. Đối mặt một cái bất lực thiếu nữ, thân là một người nam nhân bình thường cả dù hạ đương nhiên sẽ không thờ ơ cả dù hạ đi lên trước, ôm chặt lấy trước mắt đáng thương này bất lực thiếu nữ. Du Ký đột nhiên bị cả dù hạ ôm lấy, thân thể không khỏi run lên, sau đó hình như là cảm giác được đến cả dù hạ trên người cho nàng cảm giác an toàn, dĩ nhiên bỏ qua dãy rủa. Để cả dù hạ đầu tiên là sửng sốt sau đó càng là ôm chặt lấy Du Ký. Mà lúc này những thứ khác ba nữ nhân lại hoàn toàn không có ghen tị và sinh khí, đối với Vu Tiểu Tuyết các nàng sớm đã tiếp nhận rồi nàng. Du Ký ở tỉnh táo sau một thời gian ngắn, tiếp tục chính mình hồi ức. Cũng sắp mọi người mang về Song Tử Đảo năm đó biến đổi lớn trong. Du Ký trở về đến trong thôn, đã bị phẫn nộ thôn dân tóm gọn. Ô ô trưởng thôn ra ra, tại sao muốn bắt Du Ký? Du Ký đã làm sai điều gì sao Du Ký bị thôn dân cầm lấy mang tới thôn trung ương? Du Ký bị giật mình. Dù sao Du Ký vẫn chỉ là một đứa bé, lúc này nhìn thấy vẫn đối với chính mình cực kỳ hảo trưởng thôn ra ra, lập tức hướng hắn cầu cứu. Chỉ là trong ngày thường đối với Dù Kỳ cực kỳ hảo trưởng thôn ra ra dĩ nhiên đối với cái này Dù Kỳ lộ ra dữ tợn khuôn mặt, hướng về phía Dù Kỳ lớn tiếng mắng, im miệng, ngươi ác ma này thủ hạ, hôm nay ta băng chi thần nhất chân thành tín đồ an giếng liền muốn đưa ngươi cái này mà nữ xử tử. Người đến phát cáo hình. Vừa nói, an giếng trưởng thôn liền lui về phía sau. Lúc này, mẫu thân của Dù Kỳ cũng tới. Tiểu Tuyết kiến đến mẫu thân của mình. Đương nhiên là hướng mẫu thân của mình cầu cứu. Mụ mụ, mau cứu Dù Ký, trưởng thôn ra ra bọn họ muốn giết chết Dù Ký. Ô ô mẫu thân của Dù Ký tuy là cũng là không đành lòng xem cái này con gái của mình bị đốt chết tươi, thế nhưng đang nghĩ đến chính mình tận mắt thấy tiểu 717 Tuyết cùng ác ma kia cùng một chỗ thời điểm, nhãn thần nguyên bản dao động nàng, lại kiên định xuống tới. Dù Ký khi nhìn đến mẫu thân của mình cũng bỏ qua chính mình. Trưởng thành sớm Dù Ký làm sao sẽ không minh bạch mình đã bị ném bỏ, mặc dù mình vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, vì sao mẫu thân của mình cùng nguyên bản hiểu rõ nhất chính mình trưởng thôn ra ra đều giống như biến thành một người khác, hơn nữa luôn mồm gọi mình ma nữ, thế nhưng Dù Ký cũng không hận bọn họ. Bởi vì này chính là Dù Ký, một cái cô gái hiền lành. Trưởng thôn, chuẩn bị xong. Lúc này một cái cường tráng thanh niên giơ cây đuốc mang theo một bó củi. Phía sau còn có nhiều cái giống nhau trang bị thanh niên. Lao trưởng thôn đi lên trước, đứng ở trước mặt mọi người, lớn tiếng quát bảo ngưng lại nguyên bản xảo xảo nháo nháo các thôn dân. An tĩnh, mọi người hay nghe ta nói. Lao trưởng thôn uy vọng vẫn là rất đủ, cái này vừa quát dừng, nguyên bản xảo xảo nháo nháo thôn dân đều nghe xuống tới. Lao trưởng thôn thấy tràng diện đã an tĩnh lại, rất là thỏa mãn chính mình tạo thành hiệu quả. Ho nhẹ một tiếng, nói. Tin tưởng mọi người đều biết, hôm nay đem mọi người tụ chung một chỗ là không biết có chuyện gì đi biết các thôn dân vẫn là rất phối hợp cái này lao thôn trưởng, đồng loạt đáp. Lao trưởng thôn hài lòng nói, không sai, hôm nay chúng ta trộm được các ma nanh vớt, cũng liền hại chết bây giờ bị trói chặt cái này Du Ký, cái này ma nữ. Hắn là chúng ta băng chi thần đại nhân sở đối nghịch các ma hỏa chi thần nanh vớt, may mà chính là bị mẫu thân của hắn đúng lúc phát hiện, đồng thời đại nghĩa diệt thân. Mới để cho chúng ta trộm được cái này ma nữ. Các ngươi nói, chúng ta hẳn là xử trí như thế nào cái này ma nữ. Chết cháy nàng các thôn dân thần tình công phẫn hô. Du Ký lúc này cũng bị thôn dân tiếng la sợ ngây người. Cái này nhân loại ngơ ngác lăng lăng. Lao trưởng thôn tiếp nhận một cái thôn dân cây đuốc, khiến người ta mang tuổi hỏa trưng bày tốt, đem cây đuốc châm lửa những thứ này tuổi khô. Hỏa diễm rất nhanh đang ở thôn dân chú ý hạ nhanh chóng vọt lên. Không được. Mụ mụ nhanh mau cứu Du Ký. Du Ký về sau sẽ ngoan ngoãn. Không muốn chết cháy Du Ký. Du Ký khóc lớn tiếng kêu, để ở tràng người có điểm không đành lòng, dù sao cũng là mọi người nhìn lớn lên. Chỉ là ở một ít như là lão trưởng thôn một loại nhân lớn tiếng khuyên bảo dưới, đều tiếp nhận rồi sự thật này, mà mẫu thân của Du Ký càng đem thân thể của mình xoay người sang chỗ khác. Đang ở hỏa diễm sắp đốt tới Du Ký thời điểm từ ngoài thôn trong rừng rậm vang lên một tiếng thanh thúy tiếng chim hót. Một đạo hỏa hồng thân thể từ rừng rậm ở chỗ sâu trong bay ra, khí thế hung hăng thẳng hướng làng. Lúc này các thôn dân đều bị sợ ngây người, dù sao các nàng nguyên bổn chính là một đám ngu muội vô tri người thành thật mà thôi, lúc nào gặp qua thần thú, đều bị mổ chẹt thần thú khí thế chấn nhiếp ở không sai. Con này xuất hiện tại làng bên trong mổ chẹt chính là dù kỳ cứu một con kia, thần thú đều có cùng với chính mình đặc biệt kỹ năng. Mổ chẹt đối với Vu Tiểu Tuyết cái này ân nhân cứu mạng vẫn là rất cảm kích, cho nên ở trên người nàng hạ một đạo ân ký, ở dù kỳ chịu đến nguy hiểm tính mạng lúc, sẽ tự chủ bảo hộ dù kỳ. Đây cũng là vì sao đang bị hỏa diễm vây quanh lâu như vậy dù kỳ dĩ nhiên không có bị hỏa diễm đốt chết duyên cớ. Mà mổ chẹt thì là bởi vì cảm giác được chính mình ấn ký bị xúc động, vì dù kỳ không chút do dự từ trong rừng rậm vào ra. Cho nên có đôi khi, thì thật là so với nhân loại càng thêm đáng tin, cũng có thể tín nhiệm. Chỉ thấy con này mổ chẹt há to miệng một cái, hút một cái. Nguyên bản ở dù kỳ chung quanh hỏa hoạn đã bị mổ chẹt hấp thu. Mổ chẹt đối với phía dưới những người này cũng sẽ không khách khí, trực tiếp một đạo so với phổ thông tỷ ỷ thô to rất nhiều phun ra hỏa diễm hướng về phía dưới phòng ốc phun ra. Xích hồng hỏa diễm đang thiêu đốt thôn gian nhà, thôn dân lúc này đều không thể ở vây quanh dù kỳ, đều vội vàng chạy đi dập tắt lửa. Chỉ là mổ chẹt hỏa diễm là tốt như vậy diệt sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Dù kỳ tuy là không đành lòng thế nhưng nàng cũng không cách nào đi can dự mổ chẹt. Húng chi mổ chẹt cũng là vì nàng. Hết thể đều xong, xong. Lao trưởng thôn chứng kiến mổ chẹt ở thiêu hủy thôn tử phòng phòng cái này phút chốc, hắn hối hận. Chỉ là hết thể đều đã chậm, bởi vì làng đã bị hủy. Lao trưởng thôn đột nhiên ngẩng đầu lên, phẫn nộ hai mắt cừu hận trừng mắt bay ở không trung mổ chẹt. Bị cừu hận tràn ngập đầu hắn, cũng dám hướng về phía mổ chẹt lớn tiếng gầm hét lên. Ngươi ác ma này, băng chi thần nhất chắc chắn báo thù cho chúng ta. Ngươi nhất định sẽ chết ở băng chi thần trên tay. Mộ chẹt mặc dù sẽ không nói, thế nhưng lấy tư cách thần thú, sự thông minh của nó nhưng là không thấp, hoàn toàn nghe hiểu được tiếng người, cho nên đối với phía dưới cái này con kiến hôi một dạng sinh vật cũng dám khiêu khích chính mình, lúc này giận dữ. Một cái màu cam năng lượng tụ tập ở miệng ba trùng, chợt hướng về phía lao trưởng thôn phun ra đi. Đây là một đạo phá phôi tử quang. Hơn nữa còn là một con thần thú cấp bậc mổ chẹt phá phôi tử quang, cường đại phá phôi tử quang trực tiếp oanh kích bên trong bên kia lao trưởng thôn. Lao trưởng thôn tại chỗ bị giết chết, dù sao cái này không phải là cái gì huyền huyễn tiểu thuyết, mà là một cái hiện thực, không có anh hùng gì xuất thủ cứu cái kia lao trưởng thôn. Các thôn dân ở lao trưởng thôn chết đi thời điểm, dồn dập phải chết chạy trốn, rất sợ chậm một chút đã bị phẫn nộ mổ chẹt oanh sắt thành tàn bã. Đang ở mổ chẹt hướng về phía làng không ngừng phóng hỏa thời điểm, song tử động quật ở chỗ sâu trong, một đôi hồng mã não vậy trong suốt hai mắt đột nhiên mở. Mổ chẹt đang ở trắng trận thiêu hủy làng, lúc này ở tại song tử động quật băng chi thần, ạ tỷ cụ nọ bởi vì cảm nhận được mổ chẹt khí tức, tỉnh lại. Trực tiếp từ động quật ở chỗ sâu trong bay ra. Ba thần điểu quan hệ là tất cả thần thú bên trong kỳ lạ nhất, ba thần điểu miễn là vừa chạm mặt liền một đôi sẽ đánh đập tàn nhẫn. Hơn nữa còn là liều mạng cái loại này. Đây cũng là dù kỳ cứu con kia mổ chẹt bị thương nguyên nhân. Đối với ạ tỷ cụ nọ mà nói, song tử đảo chính là nó lãnh địa. Đối với mổ chẹt loại này hành vi đương nhiên chính là xâm lược hành vi, cho nên ạ tỷ cụ nọ vừa thấy được mổ chẹt, sẽ đưa nó một cái lễ gặp mặt. Một đạo cấp đống quang tuyến không hề tiếng động từ ạ tỷ cụ nọ trong miệng xì ra, nhắm thẳng vào đang ở phóng hỏa mổ chẹt. Chỉ là mổ chẹt cũng không phải dễ chê ơ. Chỉ thấy mổ chẹt dường như phát giác ra tựa như dĩ nhiên một cái bóng dáng phân thân trực tiếp để ạ tỷ cụ nọ cấp đống quang tuyến thất bại. Mổ chẹt bản thân lì hệ nờ la dù sao tính khí tương đối nóng nảy tí y, huống chi đánh lén vẫn là khắc tinh của nó, cho nên mổ chẹt ở tách ra cấp đống quang tuyến đồng thời, trực tiếp một cái xoay người há to miệng rộng, một đạo phá phôi tử quang không chút do dự hướng ạ tỷ cụ nọ đánh tới. Ạ tỷ cụ nọ song si chấn động, cũng là một đạo phá phôi tử quang nên đón. Lưỡng đạo phá phôi tử quang trên không trung giữ lẫn nhau không xuống, hai tỷ ý đều muốn vượt trên đối phương, cho nên đều thêm đại năng lượng phát ra, nguyên bản là có cột điện to phá phôi tử quang, trở nên càng to lớn hơn. Năng lượng tăng lên, để nguyên bản là rằng có không xuống hai đại phá phôi tử quang trực tiếp muốn nổ tung lên. À tỷ cú nọ cùng mồ chẹt đồng thời triệt hồi lực đạo, bay thẳng lên không trung. Phun ra hỏa diễm cùng cấp đống quang tuyến gần như cùng lúc đó hướng về phía đối phương phóng ra. Dù kỳ ở phía dưới chỉ có thể nhìn thấy không trung một đỏ một xanh hai bóng người không ngừng trên không trung đan sen, sau đó thỉnh thoảng một đạo xích hồng hỏa diễm cùng màu xanh nhạt băng quang trên không trung sản sinh bạo tạc. Theo thời gian trôi qua, ạ tỷ củ nọ cùng mổ chẹt chiến đấu không ngừng thăng cấp, có nguyên bản dò xét tính công kích đã biến thành đại chiêu chính thức giao chiến. Nguyên bản hòa bình yên tĩnh song tử đảo bởi vì ạ tỷ củ nọ cùng mổ chẹt đại chiến quan hệ, khắp nơi đều là băng trụ cùng hỏa diễm, nguyên bản nhất phái nhiệt đái vũ lâm cảnh tượng song tử đảo đã không còn tồn tại. Không nên đánh, không nên đánh. Du Kỳ kêu khóc, chỉ là lúc này mổ chẹt đã mất lý trí, trong mắt của nó chỉ có đánh bại trước mắt con này ạ tỷ củ nọ, mà ạ tỷ củ nọ cũng giống như vậy, hơn nữa đối với người phía dưới loại chết sống, hoàn toàn không đặt ở cái này hai thần thú trong lòng. Đánh ra chân hỏa hai thần thú, tuyệt chiêu uy lực một cái lỗi nặng một cái. Không chung, ạ tỷ củ nọ một cái yến phản, từ mổ chẹt trước người đi vòng qua mổ chẹt phía sau. Một ngụm màu xanh nhạt cấp đống quang tuyến nhanh chóng hướng mổ chẹt phong ra, mổ chẹt trực tiếp miễn cưỡng ăn hạ cái này công kích, cố nén đau đớn, một cái đại tự bạo hướng về phía sau lưng ạ tỷ củ nọ phun tới. Một cái chữ to hỏa diễm trực tiếp khắc ở ạ tỷ củ nọ trên người, hỏa hệ đại chiêu đại tự bạo đối với băng hệ ạ tỷ củ nọ thương tổn nhưng là nổi bật, gặp cái này một cái công kích ạ tỷ củ nọ nhưng là thể lực giảm nhiều, chỉ là giống nhau mổ chẹt cũng là không dễ chịu. Nguyên bản là trọng thương, đến hiện tại vẫn còn không có khỏi hẳn, cũng bởi vì dù kỳ nguyên nhân, dứt khoát xông ra. Thu hai thần điểu đồng thời quát to một tiếng, toàn thân phát sinh chói mắt ánh sáng màu vàng, trên không trung ổn định thân hình, đem khí thế tụ tập đến tối cao, đồng thời hướng về đối phương phóng đi. Dựa theo lệ cũ cầu hoa hoa, cầu phiếu nhóm, cảm tạ đại gia ủng hộ cầu đặt, cầu thạ tiểu thất sẽ tiếp tục cố gắng lên.